Chương 201 Giang Nam cả người cũng không tốt ba. Yên tĩnh đêm tối. Nàn lấy tay che kín sổ cả đoạ con mắt, núp trong bóng tối. Hắn che phải vô cùng kín đáo, không có một tia lỗ hổng. Sòi ổ cả đoạ hủy khuất chu tiểu miệng, nhưng cũng không có phản kháng. Không có cách nào. Làm như vậy hoàn toàn là vì nàng tốt. Vạn nhất nhìn thấy một chút kinh dị đến cực điểm hình ảnh, đối với nàng tạo thành bóng tối tuyệt đối cực lớn. Sòi ổ cả đoạ mặc dù rất muốn biết xảy ra chuyện gì. Bất quá nhìn thấy chính mình ôn y chẹn thật tình như thế, liền ngoan ngoãn đợi. Hai cái tay nhỏ, níu lấy nản ống tay áo, vừa đi vừa về nói dóc. Cách đó không xa, hai người âm thanh lần nữa truyền đến. Tệ dù cả, những người kia căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Dùn si bồ dạ trong giọng nói, mang theo sâu đậm tự tin, những thứ này tạp hộp, ngươi toàn bộ mang đi. Tiếp đó chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta làm việc. 100% có thể thành công. Mị dù kỳ tệ dù cả nhìn xem biến thân tạp hộ, sướng sốt một chút. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn sâu đậm sùng bái nhìn xem dùn xì bồ ra. Một đầu, ngươi thật lợi hại ải. Mị dù kỳ tệ dù cả đem tạp hộp tiếp trong tay, xì ngốc nói. Giờ này khắc này, hắn cảm giác dùn xì bồ ra kế sách hoàn toàn có thể đi. Nghe được lời nói của hắn. Dùn sĩ bồ dạ trên mặt lộ ra vô cùng tươi cười đắc ý mặc kệ là ý sĩ hạ sĩ vẫn là tổ dù cả, trong mắt hắn bất quá là có thể lợi dụng quân cơ thôi. Bao quát đối thủ của hắn, với hắn mà nói cũng là có thể lợi dụng quân cờ biết ta lợi hại liền tốt, dùn sĩ bồ dạ khỏe miệng hơi hơi dương lên, ta tiểu tệ dù cả, chẳng lẽ liền không có cái gì ban thưởng sao cách đó không xa, tê nạn âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Tình huống trước mắt đã có thể xác định. Cả mẹn gì đỡ khải, là phát động công kích người. Chỉ bất quá, hai người bọn họ cả mẹn gì đỡ đến cùng là con đường không có, vẫn là người hạnh vặn vẹo cứ việc nội tâm một mảnh sợ hãi. Chẳng biết tại sao, nàng lại nhìn say sưa ngon lành. Giấu ở đặc bên trong, ánh mắt không nháy một cái nhìn xem. Một đầu, người tốt chán ghét mỉ rủ kỳ tệ rủ cả nhìn xem trước mặt rủn xì bố dạ, thấp giọng nói. Biểu hiện của hắn, giống như là trong truyền thuyết thỏ ca. Cho dù ai cũng không dám tin tưởng, cái này sĩ biến thân người nên có ngữ khí. Ha ha ha nghe được lời nói của hắn, dùn sĩ bồ dạ đắc ý cười ha hả. Em mở thanh không hề có chút che giấu nào. Ở nơi này cái kính thế giới, hắn cũng không có cái gì cờ ơn ở che giấu. Đêm tối phía sau, bên ngoài lúc nào cũng có thể xuất hiện kính quái vật. Cho dù là bọn họ là cả mẹn di đơ, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không dễ dàng đi lại. Dùn si bồ dạ sau khi cười xong, hướng về mì rủ kỳ tệ rủ cả đi tới. Hắn chậm rãi ngồi xuống. Bây giờ liền bắt đầu nản âm thầm một tiếng. Đặc bên trong, dùn si bồ dạ cùng mì rủ kỳ tệ rủ cả khoảng cách thêm gần. Một sát na kia, nguyệt quang triệt để tiêu tan. Nàng cảm giác mình mắt mù ồn y chèn sầu cả đã bị che kín con mắt tay, thu về. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng. Sòi ổ cả đã chợt phát hiện. Trước mặt ca ca biểu lộ giống như có chút biến hóa. Giống như là ngã bệnh như thế căn cứ vào tài năng để phán đoán, giống như bệnh không nhẹ đâu. Nghĩ tới đây, sòi ổ ca đạ biểu lộ càng lo lắng. Tỏa sáng lấp lánh mắt to, khẩn trương nhìn xem nạn. Nạn hơi hơi ngửa đầu, nhìn một chút thâm thúy bầu trời xám xịt. Nhìn qua vô cùng uy mãnh rủn xì bồ dạ. Ai có thể nghĩ đến, hắn choáng nha lại là bị công kích người. Mị dù kỳ tệ dù cả nhưng là chu xê nhân vật. Hai người nhân vật chuyển đổi, thật sự là nhường hắn mở rộng tầm mắt. Trừ cái đó ra. Sòi ổ. Nàn hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía trước mặt sòi ổ cả đói ạ. Ô nì chèn, thế nào nha sòi ổ cả đói ạ nhìn thấy nàn không có việc gì sau đó, vung lòng xuống. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ, chớp chớp mắt to. Tại xuyên thấu qua dưới ánh trăng, giống như bảo thạch tỏa sáng lấp lánh. Nàn vô vô đầu nhỏ của nàng. Hắn cờ ơn nờ làm một ít chuyện, tới hòa dịu trước mặt lực chú ý nếu không, hôm nay lực trùng kích sẽ phá vỡ quan niệm cuộc sống của hắn. Sáng sớm, giống như ngày thường, nàn thật sớm tỉnh lại. Nhìn một chút huệ lý sổ cả đói ạ, nhưng là đem nàng tỉnh lại. Kính thế giới cũng không phải 9 giờ tới 5 giờ về đường, hắn còn có chuyện muốn đi làm. Ô sổ cả đà nhẹ ô một tiếng, tỉnh lại. Nhu thuận hiểu chuyện nàng cũng biết trước mặt tình huống. Sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Nhìn như đơn thuần tiểu bạch sầu cả đói ạ, lại đem nản chiếu cố đơn giản ăn một vài thứ, nàng mang theo nàng hướng về xạ dạ chỉ thị phương hướng chạy tới. Trước khi đi, nàng nhìn một chút cách đó không xa một phương hướng nào đó. Nơi đó dùn xí bộ dạ cùng mị rủ kỳ tệ rủ cả đối chiến vết tích, lờ mờ có thể thấy được. Nàng thề, đây là hắn lần đầu tiên tới gì đợt em giải ủ kỳ kính thế giới. Cũng là một lần cuối cùng.